Xin chào, câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra tại California, Hoa Kỳ. Với nền kinh tế mạnh mẽ và đa dạng, California được biết đến với vai trò là trung tâm công nghệ, giải trí và văn hóa. Thành phố Los Angeles và San Francisco nằm ở California đều là các trung tâm đô thị sôi động và nổi tiếng trên toàn cầu. Nhân vật chính của câu chuyện có tên J.C. Dugard. Cô sinh ngày 3 tháng 5 năm 1980. J.C. là một cô bé thông minh và xinh đẹp. Cô sống cùng với mẹ và cha dượng. Cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Mẹ và cha dượng của cô rất yêu thương cô. Ban đầu, gia đình cô sống tại thành phố Arcadia thuộc Los Angeles. Nhưng sau đó, cha mẹ của cô muốn tìm kiếm một cộng đồng an toàn hơn cho con cái. Vì vậy, họ đã chuyển đến sống tại thị trấn Mayer, cách đó khoảng 700 km. Ngày 10 tháng 6 năm 1991, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. Sáng ngày hôm đó, mẹ của J.C. là bà Terry Probin, người làm công việc sắp chữ tại một nhà in, đã đi làm từ sáng sớm. J.C. lúc đó mới có 11 tuổi. Cô mặc một bộ trang phục màu hồng ưa thích và đi bộ một mình từ nhà đến điểm đón xe buýt của trường. Khi đi được nửa đường, thì có một chiếc xe ô tô màu xám tiến đến chặn đầu cô và kéo kính xe xuống. Cô nghĩ rằng người đàn ông đó tạm dừng xe để hỏi đường mà thôi. Vì vậy, cô đã chủ động đi thẳng đến đó. Nhưng không ngờ, người đàn ông ngồi trong xe đã dùng một khẩu súng sốc điện tấn công vào người cô, khiến cô bị choáng. Sau đó, có một người phụ nữ ngồi trên xe chạy xuống, nhanh chóng khiêng cô lên xe rồi bỏ đi. Khu vực đó cách nhà của J.C. không xa. Tình cờ là lúc đó, cha dượng của cô là Kat Rubin đã tình cờ chứng kiến cảnh tượng con gái mình bị kéo lên xe ngay tại nhà. Ông vội vã đuổi theo chiếc ô tô nhưng đã quá muộn. Người cha không chỉ không đuổi kịp mà ngay cả biển số xe cũng không nhìn rõ. Chỉ biết trên xe có hai người, trong đó có một người phụ nữ. Ngay sau đó, ông đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát Mỹ phản ứng rất nhanh. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, các phương tiện truyền thông địa phương đã liên tục đưa tin về vụ việc và kêu gọi công chúng chú ý. Họ mong có sự hợp tác của toàn dân để giải cứu cô bé càng sớm càng tốt. Cảnh sát đã cử một lực lượng lớn cảnh sát tham gia tìm kiếm, trực thăng và chó nghiệp vụ cũng được điều động. Ngoài ra, còn có rất nhiều tình nguyện viên tham gia vào đội tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc là không tìm được chút manh mối nào. Cảnh sát cũng căn cứ vào miêu tả của bạn học và cha dượng của J.C. vẽ lại chân dung của nghi phạm. Nhưng suy cho cùng thì khoảng cách họ nhìn thấy quá xa, không thể đảm bảo độ chính xác của bức chân dung. Vài ngày sau, hàng chục nghìn tờ quảng cáo và affix đã được gửi đến các doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ. Vì màu sắc yêu thích của J.C. là màu hồng, nên thị trấn được bao phủ bởi những dải ruy băng màu hồng như một lời nhắc nhở về sự biến mất của cô và như một sự thể hiện việc ủng hộ của cộng đồng đối với gia đình của J.C. Để tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, người mẹ còn thành lập một tổ chức mang tên Hy vọng của J.C. để mang ơn các tình nguyện viên cố vấn và nỗ lực gây quỹ. Sau đó, áo phông, áo khoác thể thao, áp phích, thông báo tìm người mất tích của J.C. cũng được lan truyền rộng rãi. Thậm chí, còn có ca sĩ đặc biệt sáng tác một bài hát cho cô. Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ. Thậm chí, còn được xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ America Most Wanted. Thật không may, cho dù mọi người đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy được J.C. Trong tuyệt vọng, cảnh sát bắt đầu tự hỏi rằng liệu thủ phạm có phải là một người quen hay không? Và người họ nghĩ đến đầu tiên là cha dượng, vì ông là nhân chứng trực tiếp. Nếu chính ông là chủ mưu, thì việc cảnh sát không tìm thấy cô cũng là điều dễ hiểu. Cảnh sát sau đó đã đưa cha dượng của J.C. đến đồn để thẩm vấn. Họ cũng kiểm tra nói dối đối với ông, nhưng không có điều gì bất thường. Vì vậy, họ đã loại ông ra khỏi danh sách tình nghi. Người thứ hai cảnh sát nghĩ đến là cha đẻ của cô, ông Ken Layton. Họ cũng nghi ngờ rằng có lẽ do ông Ken muốn con gái về ở với mình nên đã áp dụng một số phương pháp cưỡng chế như vậy. Nhưng sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng Ken thậm chí còn không biết mình đã có con. Hóa ra, ông ấy và mẹ của J.C. đã từng có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng sau đó, cả hai đã chia tay và mẹ của J.C. cũng không hề tiết lộ rằng bà đã có con. Do đó, cha đẻ của J.C. cũng bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Do không tìm được ai khả nghi, vụ án từ đó cũng đã bị đình trệ. Thời gian trôi qua, vụ việc cũng dần bị lãng quên. Người ta đồn rằng có thể JC đã bị bỏ lại ở một nơi hoang vắng nào đó và cô ấy không còn sống. Bất chấp suy nghĩ của nhiều người, mẹ của JC vẫn không bỏ cuộc. Bà luôn khẳng định rằng con gái bà vẫn còn sống. Các thông báo tìm người với JC đã được phân phát hơn 1 triệu bản. Theo thời gian, mọi người cũng đã sử dụng công nghệ để mô phỏng lại hình dáng của cô khi lớn lên. Nhưng JC dường như đã biến mất khỏi thế giới mà không để lại manh mối nào. Vậy thì thực sự cô ấy đã đi đâu? Cô ấy đã phải trải qua những điều tồi tệ gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày định mệnh đó, ngày 10 tháng 6 năm 1991. Ngày 10 tháng 6 năm 1991, ngày hôm đó, sau khi bị lôi vào xe, JC mơ hồ nghe thấy một cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Ôi Chúa ơi, chúng ta thực sự đã bắt được nó và bỏ chạy thành công, thật không thể tin được. Khi hoàn toàn tỉnh lại, JC đã ở Antioch, cách nhà của cô khoảng 180 km. Lúc đó, thế giới trước mắt cô hoàn toàn thay đổi. Cô bị giữ trong một nhà kho đổ nát. Xung quanh là một loạt lều rách được bọc bởi những tấm ni lông. Bên trong chất đầy những đồ cũ và rác thải. Thoạt nhìn thì giống như một sân sau bị bỏ hoang không có ai để ý đến. Những kẻ đưa cô đến đây là một cặp vợ chồng loạn trí. Người chồng là Philip Garrido, còn người vợ là Nancy Garrido. Philip từng có tiền án, hắn sinh ra ở California vào năm 1951. Sau khi học xong trung học ở tuổi 21, hắn đã ra tay với một cô gái 14 tuổi và giở trò với cô. Dù đã bị bắt, nhưng gia đình cô gái vì để bảo vệ danh dự cho con, họ đã không cho cô làm chứng trước tòa. Điều đó đã giúp Philip thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Sau đó, Philip đã tiếp tục tiến đến một cuộc hôn nhân. Trong thời gian chung sống, hắn liên tục tấn công vợ mình, khiến người vợ muốn ly hôn. Lúc đó, hắn muốn bắt người vợ phải theo mình. Cuối cùng, người vợ đã nhờ tới pháp luật và hai người đã ly hôn thành công. Đến năm 1976, Philip, 25 tuổi, đã bắt cóc một phụ nữ 25 tuổi có tên Catherine Conaway, gần Nam Hồ Tahoe. Cô gái bị giữ trong một nhà kho trong 5 tiếng rưỡi và bị giở trò đổi bại. Một sĩ quan cảnh sát đang tuần tra sau đó đã chú ý đến một chiếc ô tô đậu ở cửa nhà kho. Cảm thấy kỳ lạ, anh ta đã vào trong để kiểm tra. Điều đó khiến sự việc được đưa ra ánh sáng. Đối mặt với lời khai của Catherine trước tòa, hắn bất lực không thể ngụy biện. Cuối cùng, hắn bị kết án 50 năm tù. Và điều kỳ lạ là trong khi hắn ta bị giam giữ, Nancy thường xuyên đến thăm chú của mình ở trong tù và bà ta đã phải lòng Philip. Từ đó, hai người đã phát triển thành một cặp. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1981, Nancy và Philip đã kết hôn một cách thần kỳ ở trong tù. Đến ngày 26 tháng 8 năm 1988, sau 11 năm ngồi tù, Philip đã được tạm tha vì cải tạo tốt và bị gắn vòng đeo chân điện tử. Viện kiểm sát địa phương cũng sẽ thường xuyên đến nhà kiểm tra để ngăn chặn việc hắn ta tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, hắn không tỏ ra hối hận mà lại muốn phạm tội thêm. Vợ của hắn kiểu như đầu óc có vấn đề. Khi biết được ý nghĩ của chồng, bà ta không những không ngăn cản mà còn đồng ý tham gia. Do đó, cặp vợ chồng đã hợp tác lái xe đi lòng vòng quanh thành phố. Tình cờ, bọn chúng nhìn thấy JC đang đi bộ một mình ở trên đường. Vì vậy, họ đã không ngần ngại ra tay với JC. Và cuối cùng, giữ cô trong nhà kho cách âm ở sân sau. Đây là một phòng thu âm do chính Philip dựng lên. Vì vậy, cho dù JC có la hét thì cũng không có ai nghe thấy. Tiếp đến, hắn ta đã còng tay cô lại và bắt cô không mặc gì rồi bảo rằng cấm được la hét và ra khỏi nhà kho. Bố mẹ cô không cần cô. Cô là một người vô gia cư. Bên ngoài có một lũ chó săn lớn để trông nhà. Nếu cô dám chạy thoát, lũ chó săn sẽ xé cô ra thành từng mảnh. Trong tuần đầu tiên, JC vẫn bị còng tay và người tiếp xúc duy nhất với cô là Philip. Hắn ta thỉnh thoảng mang cho cô một ít thức ăn nhanh và trò chuyện với cô. Hắn đưa cho cô một cái xô để cô dùng cho việc đi vệ sinh. Hắn liên tục ngủ với cô ít nhất một tuần một lần trong 3 năm sau đó. Philip cũng không cho phép cô đọc và viết. Thậm chí, hắn cũng không cho phép cô nhắc tới tên của chính mình. Và họ đã đặt cho cô một cái tên giả là Alyssa. Tiếp đến, Philip cũng mang vào cho cô một chiếc TV nhưng chỉ cho phép cô xem các kênh mua sắm và cô cũng không hề hay biết rằng mọi người vẫn đang tìm kiếm mình. Một tháng rưỡi sau, JC được chuyển đến một căn phòng lớn hơn ở bên cạnh, nơi có những chiếc giường tương đối thoải mái. Sau đó, Philip đã bảo với cô rằng các thiên thần ác quỷ đã để hắn lấy cô và cô sẽ phải giúp hắn thỏa mãn các nhu cầu vì xã hội đã phớt lờ hắn. Khi say xỉn, hắn thường xuyên tìm đến cô để tìm kiếm cuộc vui. Hắn thường xuyên tuyên bố rằng hắn là người hầu được Chúa chọn, vân vân. Cuộc vui sau đó kết thúc bằng những giọt nước mắt và lời xin lỗi từ hắn, kèm theo những lời đe dọa rằng nếu cô không nghe lời, hắn sẽ bán cô đi. 7 tháng sau, JC cuối cùng cũng gặp được người thứ hai là Nancy, người đã mang đến một món đồ chơi nhồi bông, sô-cô-la và sữa một cách đạo đức giả. Bà ta đã xin lỗi JC và đưa ra những lời lẽ dối trá để kiểm soát cô tốt hơn. Sau gần 3 năm ngoan ngoãn, JC cuối cùng cũng được phép tháo còng tay. Vào ngày 3 tháng 4 năm 1994, Philip bất ngờ mang đến cho cô một ít đồ ăn được nấu chín. Đây là lần đầu tiên cô được ăn những thứ đó ngoài những đồ ăn rẻ tiền kể từ khi bị bắt giam. Hắn ta thay đổi cách đối xử với cô là vì thời điểm đó cô đã có con với hắn. Lúc đó, JC mới 13 tuổi. Philip đương nhiên sẽ không đưa cô đến bệnh viện. Hắn chỉ tìm kiếm các thông tin và dạy cô những kỹ năng cần thiết cho việc sinh con. Đến ngày 18 tháng 8 năm 1994, JC hạ sinh cô con gái đầu lòng và cô cũng nở nụ cười đã mất từ lâu vì cuối cùng cũng có người đồng hành. Cô ấy chăm sóc con gái rất tốt thông qua những gì cô ấy đã học được trên TV. She came out and then I saw her. She was beautiful. I felt like I wasn't alone anymore. Had somebody that I knew I could never let anything happen to her. I didn't know how I was going to do that, but I did. Năm 1997, JC là sinh cô con gái thứ hai. Để có thêm không gian cho hai đứa trẻ sinh sống, Philip đã dựng thêm một cái lều lớn ở sân sau. JC được phép ra khỏi phòng và bế đứa bé vào trong lều. Dù hai đứa trẻ do chính JC sinh ra, nhưng để làm hài lòng vợ, Philip đã bắt hai đứa trẻ nhận Nancy là mẹ. Còn JC thì đảm nhiệm vai trò là chị cả của hai đứa trẻ. Hắn cảm thấy rằng cách duy nhất để bọn trẻ lớn lên là đánh lừa cuộc điều tra của cảnh sát. Và thực tế, những người ngoài đều nghĩ rằng hai đứa trẻ là con của Nancy và không hề nghi ngờ gì cả. Đến năm 2009, 18 năm đã trôi qua kể từ khi JC bị bắt đi. Mẹ của cô vẫn chưa từng bỏ cuộc và cuối cùng bước ngoặt mới cũng đã xuất hiện. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2009, Philip đến văn phòng FBI tại San Francisco và để lại một tờ giấy trình bày quan điểm của hắn về tôn giáo và giới tính, chủ yếu để mô tả rằng hắn đã nhận ra những sai lầm trước đây của mình và hắn không còn phạm tội nữa. Hắn có thể giúp đỡ những người khác làm điều tương tự. Chưa hết, hắn còn đưa hai cô con gái đến khuôn viên của trường Đại học California để xin giảng dạy về tôn giáo. Quá trình trên, tình cờ có sự tham gia của khoa cảnh sát của trường. Lúc đó, hắn đã gặp phải trưởng khoa Lisa Campbell. Trong quá trình gặp gỡ Philip, cô cho rằng hắn là một kẻ lập dị. Đồng thời, cô cũng nhận thấy hai cô bé mà Philip đưa đến đều cư xử rất kỳ lạ. Cả hai đều có một loại sợ hãi đối với Philip và luôn ủ rũ. Họ rất dè dặt và tỏ ra cực kỳ phục tùng Philip. Lúc đó, Lisa đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Để thận trọng, cô đã yêu cầu Philip ký tên vào giấy rồi bảo hắn quay lại vào ngày hôm sau. Tiếp đến, cô bí mật nhờ một cảnh sát điều tra kỹ về hắn ta. Sau khi điều tra, cô phát hiện ra rằng Philip là một người đàn ông có nhiều tiền án. Đến chiều ngày hôm sau, Philip đã quay lại với cuộc hẹn lúc 2 giờ chiều cùng với hai cô con gái và họ thấy rằng các cô bé trông rất nhợt nhạt như thể không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài. Ngay sau đó, Lisa cũng đã liên hệ thêm với người quản chế của Philip để tìm hiểu tình hình. Khi người quản chế nghe thấy Philip dẫn theo hai đứa trẻ, họ cũng toát mồ hôi lạnh. Vì với những tội ác trong quá khứ của mình, thì hắn ta hiện bị cấm chung sống với trẻ vị thành niên. Do đó, các điều tra viên đã đến nhà của Philip để điều tra mối quan hệ của hắn ta với hai cô bé. Tuy nhiên, họ chỉ tìm thấy người vợ Nancy và người mẹ già của hắn ta ở nhà, còn hai cô bé thì không được tìm thấy. Philip sau đó đã giải thích rằng hai cô bé là họ hàng của hắn ta và cha mẹ bọn trẻ đã đồng ý cho phép hắn mang chúng đến trường đại học. Các điều tra viên lúc đó đã yêu cầu hắn dẫn theo bọn trẻ và cha mẹ của chúng đến phòng tạm tha để giải trình sự việc vào ngày mai. Đến ngày hôm sau, ngày 26 tháng 8 năm 2009, Philip, Nancy, Daisy và hai cô con gái đã đến phòng tạm tha. Tại đây, Philip đã chỉ vào Daisy và bảo rằng đây là Alyssa, họ hàng của hắn, và hai cô bé là con của Alyssa. Daisy cũng thừa nhận rằng cô ấy là Alyssa và hai cô bé là hai cô con gái của cô. Cô cũng bảo rằng Philip là một người đàn ông tốt, ông ấy đối xử rất tốt với cô và những đứa trẻ. Hai cô con gái của cô cũng hùa theo bảo rằng Philip rất tốt với chúng và mẹ. Nhìn vào bối cảnh như vậy thì có vẻ như Philip là một người đàn ông tốt. Điều đó là do Philip đã chuẩn bị cho các tình huống đó từ hôm trước. Nhưng khi các nhà điều tra cố gắng xác minh danh tính của Jaycee thì vấn đề đã nảy sinh. Để tìm ra sự thật, các điều tra viên đã thay riêng ba mẹ con họ ra để tìm hiểu thông tin. Khi bị ép cung cấp những chi tiết có thể xác nhận danh tính của cô, Jaycee đã trở nên cực kỳ phòng thủ và kích động. Các điều tra viên sau đó đã mời thêm cảnh sát đến để trình bày sự tình. Cuối cùng, trước mặt cảnh sát, Jaycee đã lấy hết can đảm để nói về tên thật của mình trước đây. Cô cho biết cô có tên là Jaycee. 18 năm trước, cô đã bị vợ chồng Philip bắt giữ và bị khống chế sống ở sân sau của nhà hắn mà không thể trốn thoát. Cảnh sát đã rất sốc khi nghe thấy câu chuyện trên và đã ngay lập tức bắt giữ vợ chồng Philip. Khi mẹ của Jaycee nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, cảm xúc của bà vỡ òa. Bà không thể tin được rằng bà có thể gặp lại con gái sau 18 năm tìm kiếm. Hai người sau đó đã gặp lại nhau, Jaycee không ngừng ôm mẹ khóc. Rất may là thời điểm đó, Jaycee và hai cô con gái đều có sức khỏe tốt. Cha dượng của cô rất vui khi gặp lại cô. Mặc dù cảnh sát đã loại ông ra khỏi danh sách nghi phạm, nhưng trong suốt thời gian qua, vẫn có rất nhiều người nghi ngờ rằng ông chính là thủ phạm. Vì vậy, ông đã phải chịu đựng rất nhiều mệt mỏi. Cảnh sát sau đó đã đến khu vực mà Jaycee bị giữ trước đây. Cảnh tượng khiến cảnh sát vô cùng kinh ngạc. Điều kiện ở đây quá tồi tệ. Sân sau có hai cái lán tạm, xung quanh có rất nhiều rác và đồ đạc bỏ đi. Bên cạnh đó là một chiếc ô tô màu xám, chiếc xe mà Philip đã dùng để đưa cô đi. Căn phòng mà Jaycee ở vô cùng tồi tàn. Thật không thể tin được rằng cô ấy đã trải qua 18 năm trong một môi trường như vậy, một mình chăm sóc hai cô con gái. Ngay sau đó, Philip và Nancy đã bị buộc 29 trọng tội. Lúc đầu hắn ta không nhận tội, nhưng trước những bằng chứng có được, hắn ta cũng chịu nhận tội. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2011, theo luật tiểu bang, Philip bị kết án 431 năm tù chung thân, còn Nancy bị kết án 36 năm tù chung thân. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, bởi còn rất nhiều người gián tiếp gây ra thảm kịch trên. Philip là một kẻ có tiền án. Sau khi được tạm tha, hắn đã phải chịu sự giám sát của chính phủ. Theo hồ sơ chính thức, cứ sau một thời gian, bộ phận tạm tha lại cử người đến kiểm tra nhà của Philip. Kể từ sau khi Jaycee bị bắt đi, các điều tra viên đã vào nhà Philip 60 lần, nhưng họ không hề thấy dấu vết gì lạ ở sân sau. Ngoài ra, cảnh sát cũng không hề liệt hắn vào diện tình nghi, vì nhà của hắn cách nhà của Jaycee chỉ 2 giờ lái xe. Ngoài ra, vào năm 1976, hắn đã từng phạm tội với một cô gái ở gần Nam Hồ Tahoe, nơi Jaycee sinh sống. Cảnh sát đã bỏ qua quá nhiều manh mối. Vào năm 2002, Sở Cứu Hỏa đã nhận được một cuộc gọi thông báo rằng một đứa trẻ trong gia đình của Philip đã bị thương khi đi bơi và Philip không hề có con. Nhưng Sở Cứu Hỏa đã không báo tin tức cho bộ phận tạm tha và không ai tìm hiểu xem đứa trẻ là ai. Năm 2006, những người hàng xóm của Philip cũng đã gọi cảnh sát để báo rằng họ thấy có những đứa trẻ sống trong sân sau của nhà hắn. Một sĩ quan sau đó đã đến tìm gặp Philip và nói chuyện trong 30 phút. Tuy nhiên, sân sau vẫn không được khám xét. Có thể nói rằng, đây cũng là một phần vô trách nhiệm và lơ là của cảnh sát và cơ quan chính quyền. Jaycee đã sống trong địa ngục trong suốt 18 năm. Vì lý do trên mà vào tháng 7 năm 2010, chính quyền bang California đã quyết định bồi thường cho JC 20 triệu đô la Mỹ do sơ suất của họ. Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát địa phương cũng đã đưa ra một tuyên bố công khai bày tỏ lời xin lỗi tới JC. Gia đình của JC sau đó cũng đã kiện chính phủ Hoa Kỳ và bảo rằng Philip đã từng uống rượu và sử dụng hàng lậu khi được tạm tha. Đây là hành vi vi phạm lệnh tạm tha, lẽ ra nên thu hồi lệnh tạm tha và đưa hắn quay trở lại nhà tù. Nếu chính quyền thực thi nghiêm túc thì JC đã không bị bắt đi, nhưng vụ kiện đã bị tòa án Hoa Kỳ bác bỏ. Năm 2010, JC đã thành lập quỹ JC để phục vụ những gia đình như cô, những người đã trải qua chấn thương tâm lý nặng nề. Vào tháng 7 năm 2011, JC đã xuất bản một cuốn hồi ký dựa trên trải nghiệm của chính mình, A Stolen Life. Thật buồn và cảm động khi đọc 18 năm tù dài đằng đẵng có ý nghĩa như thế nào đối với một cô bé 11 tuổi. Sự kiểm soát và tẩy não trong thời gian dài đã khiến JC không thể tin tưởng người ngoài và không dám dễ dàng tiết lộ thân phận thật của mình. Sau khi trở về với gia đình, JC đã trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ và đối xử tốt của gia đình, cô đã nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối và sống hạnh phúc bên gia đình. Vào tháng 7 năm 2016, JC đã xuất bản cuốn sách thứ hai của mình, Tự Do, cuốn sách đầu tiên của tôi. Trong cuốn sách trên, JC chủ yếu kể về cuộc sống của cô sau khi được giải cứu và làm thế nào để cô ấy phục hồi và tái hòa nhập với thế giới. Cô ấy hy vọng rằng thông qua cuốn sách trên, nó có thể giúp ích cho một số người sống sót đã trải qua trải nghiệm tương tự. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tin tưởng rằng mỗi chúng ta đều nắm giữ chìa khóa hạnh phúc riêng của chính mình. Hãy cố gắng nắm giữ nó càng nhiều càng tốt. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.